Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những yêu ma đó hiển nhiên thực sợ hãi cô gái bên trong căn phòng này, cung kính đứng ở ngoài cửa quán cà phê. Tất cả những yêu ma đó đều bị cô gái này thao túng. Cô gái này lạnh như băng nói: "Nhìn dáng vẻ này, bọn họ cũng sắp tới rồi, rốt cuộc có thể chứng kiến cái gọi là cao thủ dương gian." Bốn người Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu, Vương Thủy Quân cùng với Mao Cân đạo trưởng lúc này cũng chạy tới phố buôn bán kia. Phố buôn bán đó có chút cổ kính, có những cửa hàng ở hai bên đường phố. Trên đường phố này, tất cả đều là yêu ma quần quận không ngừng. Khi bốn người đi đến lối vào phố buôn bán, những yêu ma đó liền giống như phát điên, gào giống hướng về phía bốn người bọn họ vọt tới. Yêu ma rậm rạp, mà đất đều theo bước chân của bọn chúng, khiến cho chấn động lên. "Hả? Thật đúng là quá nhiều." Vương Thủy Quân nhéo nhéo nắm tay. "Ta lên." "Chậm đã." Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo tay của Vương Thủy Quân. Hắn nhìn bên trong phố buôn bán này, cảm giác có chút quỷ dị, có loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. "Làm sao vậy?" Vương Thủy Quân quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. "Có vấn đề gì sao?" "Không biết." Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trên người Vương Thủy Quân xuất hiện phù chú, vọt đi lên. "Anh có cảm giác được không?" Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vu Cửu nói. "Bên trong có điểm không đúng, loại cảm giác này hẳn là không phải người của ảnh tông có thể cho tôi." Bên trong ảnh tông, chỉ sợ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình cũng chỉ có Hà Kính Phong. Nhưng loại cảm giác này cũng không phải là Hà Kính Phong, mà là một loại cảm giác nói không nên lời. "Để cho Vương Thủy Quân lên trước thử xem, nhìn xem tên kia thân thủ như thế nào đi." Vũ Kiều mặt không biểu tình, nhìn yêu ma tràn đầy phố buôn bán kia. Vũ Kiều kỳ quái, nhìn bên trong phố buôn bán kia, bên trong có một loại hơi thở hắn thực xa lạ. Bàn tay của Vương Thủy Quân thật sự là rất mạnh, liền tính như yêu ma quần quần không ngừng vọt tới trước mặt hắn cũng có thể bị hắn một quyền đánh bay. Phần thực lực này thật đúng là không tầm thường. "Đều tránh ra đi." Đột nhiên, bên trong phố buôn bán truyền đến một thanh âm nữ nhân lạnh băng. Trên đường phố nguyên bản là yêu ma rậm rạp, thế nhưng từ giữa nhường ra một con đường, một cô gái tươi cười đầy mặt đứng ở bên trong phố buôn bán. Cô gái này nhìn trông xinh đẹp dị thường, trên người lại mang theo một cỗ hơi thở cổ quái, thân mặc áo da màu đỏ bó sát người, cực kỳ gợi cảm. "Chính là người đã thao túng như yêu ma kia sao?" Vũ Kiều lớn tiếng hỏi. Cô gái này chậm gì gì hướng bốn phía bọn họ đi tới. "Không sai, là ta làm." "Khó trách." Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. "Người không phải con người." Trên người cô gái này để lộ ra hơi thở là trên thân thể con người không có. Cô ta cười ha hà nói: "Xuân Mị, ta theo như lời của ngươi cũng không phải cái gọi là con người sao? Anh thấy thế nào?" Lâm Hiểu Phong hạ giọng hỏi. "Thực bình thường, nơi này yêu quái đầy khắp núi đồi, cũng không phải con người có khả năng đủ thao túng. Đến nỗi Xuân Mị này đến cùng là thứ gì, ra tay không phải rõ ràng sao?" Vô Kiều cầm trong tay thiên tử kiếm chậm rãi nói, mà Vương Thủy Quân ở phía trước lại là thực tự tin nói: "Cục trưởng, không cần làm phiền các cậu ra tay, ta muốn lĩnh giáo sự lợi hại của yêu nữ này." Nói xong, Vương Thủy Quân liền vọt đi lên. Hắn thực mau liền vọt tới trước mặt Xuân Mị. Đột nhiên, một quyền đánh tới trên mặt của Xuân Mị. Xuân Mị dễ dàng né tránh một quyền này, tay nàng trở nên vô cùng sắc bén, phun một tiếng liền đâm vào vị trí trái tim của Vương Thủy Quân. Tiếp theo liền lấy ra trái tim của Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn trái tim của chính mình trong tay Xuân Mị. Trên mặt Xuân Mị lộ ra tươi cười mị hoặc. Tiếp theo, trong tay dùng một chút lực, phình một tiếng, trái tim này liền bị vỡ ra. Vương Thủy Quân cũng ầm ầm ngã xuống. "Vương Thủy Quân!" Lâm Hiểu Phong nheo mắt, lông mày của Vũ Kiều gắt gao nhăn lại. một chiêu liền giết chết thành viên của Trảo Yêu Cục ta. Bản lĩnh của yêu nữ người thật ra không tồi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Tuy rằng quan hệ giữa hắn cùng với Vương Thủy Quân cũng không có thân thiết, nhưng rốt cuộc cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục. Lúc này Vương Thủy Quân chết ở chỗ này vẫn khiến cho trong lòng hắn thật không dễ chịu. Người chính là Vu Cửu trong truyền thuyết sao? Xuân Mị tươi cười đầy mặt hỏi. Tiếp theo, đôi mắt của Xuân Mị nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Còn ngươi chính là Lâm Hiểu Phong sao? Nói xong, Xuân Mị liếm liếm môi. Hai vị đại nam nhân chẳng lẽ lại đánh một cô gái nhỏ bé như ta sao? Không phải là đánh. Khóe môi của Vu Cửu treo lên tươi cười, lắc đầu nói. Mà là giết ngươi. Ồ, vậy ta muốn nhìn cục trưởng của Trảo Yêu Cục ngươi có mấy phần bản lĩnh có thể giết ta. Xuân Mị tràn ngập tự tin nói. Nói xong, Vu Cửu nhanh chóng biến đổi. Hắn đột nhiên xông ra ngoài, khí thế cùng Vương Thủy Quân vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hắn đột nhiên tiến lên, rất có một loại khí phách vô cùng mạnh mẽ. Chết đi! Thiên tử kiếm trong tay của Vu Cửu đưa lên đầu, một kiếm hướng về Xuân Mị chém tới. Khí phách cường đại ép tới, khiến cho sắc mặt Xuân Mị biến đổi lớn. Yêu mà hai bên đường phố, thế nhưng trực tiếp bị cố khí thế này chấn thành cho bụi. Thật là quá mạnh! Lâm Hiểu Phong đứng ở nơi xa, nhìn một kiếm này của Vu Cửu nhịn không được cảm khái. Gia hỏa Vu Cửu này thật đúng là một người biến thái. Chẳng qua đến cuối cùng, khi khoảng cách thiên tử kiếm đến chỗ của Xuân Mị còn có 5 cm, Vu Cửu lại dùng một kiếm này. Xuân Mị hoàn toàn bị khí thế của Vu Cửu chấn đến đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Đây là Trảo Yêu Cục sao? Hai mắt Xuân Mị trở nên tràn đầy kinh ngạc. Nói xong, Xuân Mị nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng một kiếm này không chém vào trên người nàng, nhưng có khí thế vừa rồi cũng làm cho nàng bị nội thương. Điều khiển tất cả yêu ma, làm cho bọn chúng nhảy vào dung nham trên đỉnh núi. Hai mắt Vu Cửu lạnh băng nói. Nếu không sẽ chết. Ta... Xuân Mị còn muốn nói cái gì, nhưng nàng nhìn thấy cỗ sát ý trong mắt của Vu Cửu kia, tức khắc cũng không dám nhiều lời. Trên mặt Xuân Mị lộ ra tươi cười mị hoặc, nói ra. Cục trưởng Vu Cửu đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên không giống bình thường. Tiểu nữ không dám từ chối, liền chiếu theo ngài phân phó. Nói xong, trong miệng Xuân Nghị phát ra một thanh âm chói tai. Lúc này, quân doanh giữa sườn núi, Kim sư trưởng dẫn theo sư đoàn bọn họ đang ở đây gian khổ tác chiến. Trận địa đã rất nhiều lần tiểu thiếu chút nữa thất thủ, chỉ là đã sắp đạn tận lương tuyệt. Hơn nữa, những binh lính thủ hạ của hắn cũng tất cả đều tiếp cận trạng thái tinh bì lực tấn. Kim sư trưởng còn tưởng rằng lần này liền chết chắc rồi. Không nghĩ tới, những yêu ma đó lại đột nhiên dừng tiến công. Ngược lại, một đám hướng về trên đỉnh núi vội vàng chạy đi. Kim sư trưởng từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Nhìn dáng vẻ là mấy người Vu cục trưởng đã thành công rồi. Chúng ta đã sống sót. Thật, thật tốt quá. Bên trong doanh địa, vậy mà còn xuất hiện tiếng khóc. Tuy rằng tham gia quân ngũ đều là nam nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là vừa từ trong quỷ môn quan chạy ra tới. Một đám đều là quá vui mừng mà chảy ra nước mắt. Kim sư trưởng lớn tiếng nói. Rút quân xuống núi. Lúc này, phố buôn bán đã hiện ra trống vắng. Những yêu ma quỷ quái đó chưa bỏ bị Vu Cửu giết chết, mặt khác cũng chạy về phương hướng đỉnh núi, hướng vào dung nham nhảy xuống. Nếu lúc này có người ở đỉnh núi, có thể nhìn thấy trường hợp vô số yêu ma quỷ quái nhảy vào bên trong dung nham đồ sộ. Phía trên phố buôn bán, trong tay Vu Cửu cầm thiên tử kiếm để ở bên cổ Xuân Mị. Ta thật ra rất tò mò, ngươi làm như thế nào khống chế được nhiều yêu ma như vậy? Xuân Mị cười ha ha nói. Tò mò, những yêu ma thấp kém kia trời sinh đó là phải thuần phục ta. Ít nói những điều vô nghĩa đi. Vu Cửu trắng mắt nhìn nàng một cái. Người có thân phận gì? Người đoán xem. Xuân Mị cười. Đột nhiên nàng hé miệng, một đạo khói đen hướng về phía Vu Cửu bay tới. Vu Cửu thấy vậy, vội vàng lui về phía sau một bước, nhất kiếm vung lên, đem đạo khói đen này đánh tan. Nếu không phải ta mới vừa tới Dương Gian, còn không có hoàn toàn thích ứng, ngươi lại há có thể dễ dàng bắt ta như vậy. Xuân Mị khinh thường, chậm rãi lùi ra phía sau. Muốn chạy? Vũ Kiều nói xong liền chuẩn bị ra tay đánh chết yêu nữ này. Không nghĩ tới bầu trời lại xuất hiện một thanh hắc kiếm bay xuống, phun một tiếng cắm ở giữa Vũ Kiều cùng với Xuân Mị. Đệ nhất ma kiếm. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, hắn vội vàng hướng đỉnh đầu nhìn lại. Lộ Nguyên Thanh ăn mặc một thân áo đen, chắp tay sau lưng, đứng ở phía trên mái hiên bên cạnh. Ánh mắt Vũ Kiều cũng nhìn qua nói: Lộ Nguyên Thanh, như thế nào? Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này? Ta muốn cứu người, không ai có thể giết. Lộ Nguyên Thanh nói xong, phình một tiếng, người đã xuất hiện bên cạnh đệ nhất ma kiếm. Tay hắn cũng bắt lấy đệ nhất ma kiếm, rút ra đệ nhất ma kiếm chỉ vào Vũ Kiều. Hoặc là các người hiện tại liền thoái lui, ta cho tiểu sư đệ một cái mặt mũi, nếu không ta sẽ giết các người. Ai da, ngữ khí này tại sao giống ta như vậy? Rất kiêu ngạo. Vũ Kiều cầm thiên tử kiếm. Ta muốn lãnh giáo một chút, một thế hệ ma đạo trẻ tuổi như người bản lĩnh như thế nào. Nói xong, Vũ Kiều đột nhiên xông lên, một kiếm chém tới Lộ Nguyên Thành. Hai người tức khắc giao chiến cùng nhau. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh mà thôi. Thật là mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy hai người bọn họ chiến đấu, trong lòng cũng nhìn không được giật mình. Phanh phanh phanh, trong không khí không ngừng truyền đến thanh âm binh khí lách cách loạn hưởng. Lâm Hiểu Phong, đừng để cho Xuân Mị kia đào tẩu, giết cô ta. Vua Kiều lớn tiếng hô lên. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong tay cũng cầm yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao bay thẳng về phía Xuân Mị. Lộ Nguyên Thanh thấy vậy, nhất kiếm liền hướng về Lâm Hiểu Phong đâm tới. Tiểu sư đệ, ta muốn cứu người, để tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay vào. Lộ Nguyên Thanh hai mắt lạnh băng. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía đệ nhất ma kiếm. Ở thời điểm đệ nhất ma kiếm còn không có đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong, thiên tử kiếm trong tay của Vũ Kiều đã xuất hiện. Phình một tiếng chém tới một kiếm này của Lộ Nguyên Thanh. Đối thủ của ngươi là ta, nếu như ngươi bất cẩn chính là sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Nói xong, Vũ Kiều đột nhiên một kiếm hướng về phía Lộ Nguyên Thanh bổ tới. Lộ Nguyên Thanh nâng kiếm chắn đỡ, sức lực cường đại, thế nhưng trực tiếp đem Lộ Nguyên Thanh bắn tới bên trong một cửa hàng. Hơn nữa đã bức tường trực tiếp đâm sụp, toàn bộ phòng ốc ầm vang sụp đổ. Nhị sư huynh, Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng hô lên. Yên tâm, gia hỏa này nào có thể dễ dàng liền chết như vậy. Vũ Kiều nói. Yêu nữ kia có thể khống chế nhiều yêu ma như vậy, nếu để cho cô ta có được tiên lộ quỳnh tương, đó là đại phiền toái. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo liền hướng về phía Xuân Mị phóng đi. Xuất hiện đi, đừng giả chết. Vô Kiều như một mảnh phế tích kia. Người không yếu như vậy, đã lâu không có tìm được người có thể cùng ta đánh một hồi như vậy. Từ trong phế tích truyền đến thanh âm của Lộ Nguyên Thanh. Tức khắc trong phế tích đó đứng lên một người. Đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thanh không ngừng trào ra sát khí màu đen. Những sát khí đó bao vây ở trên người của Lộ Nguyên Thanh. Hai mắt Lộ Nguyên Thanh xuất hiện rất nhiều tơ máu. Tiếp theo hắn xông lên, đột nhiên một kiếm hướng về phía Vũ Kiều đâm tới. Phụt một tiếng, Vũ Kiều chưa kịp trốn tránh, bùng thế nhưng trực tiếp bị đệ nhất ma kiếm đâm thủng. Cút đi. Vũ Kiều một chân đá vào trên người Lộ Nguyên Thanh, lực lượng cường đại đem Lộ Nguyên Thanh đá bay ra ngoài. Mao Cân đạo trưởng ở nơi xa nhìn đến muốn tiến lên hỗ trợ. Vũ Kiều vội vàng hô lên. Mao Cân đạo trưởng, phát ra đạn tín hiệu để mấy người truy phong tới hỗ trợ, tuyệt đối không thể để hai người này đào tẩu. Được. Mao Cân đạo trưởng vừa nghe gật đầu nói. Vũ Kiều tiếp theo nói. Còn có, đây là chiến đấu của ta cùng với Lộ Nguyên Thanh, ông không được nhúng tay vào, trừ phi là ta bị giết chết. Vũ Kiều che lại vết thương trên bụng, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Đây chính là chiến đấu của hai người đàn ông, không thể có người khác nhúng tay vào. Sau mặt Lộ Nguyên Thanh lạnh băng, tiếp tục hướng về phía Vũ Kiều đánh tới. Chiến đấu giữa hai người lực lượng ngang nhau, nhà lầu hai bên đường này đều không ngừng bị hai người đánh vào sụp đổ. Mao Cân đạo trưởng ở nơi xa thấy vậy, tức khắc cũng minh bạch vừa rồi vì sao Vu Cửu không cho chính mình nhúng tay vào. Nói cái gì chiến đấu giữa hai người đàn ông, chỉ sợ cũng là không muốn để chính mình động thủ chết ở dưới kiếm của Lộ Nguyên Thanh. Hơn nữa, Vu Cửu đã nói những lời này, chỉ sợ Lộ Nguyên Thanh cũng sẽ không tiếp tục xuống tay đối với chính mình. Mao Cân đạo trưởng ở một bên nhìn xem thật sốt ruột. Từ khi Vu Cửu tiếp nhận chức vụ cục trưởng tới nay, vẫn là lần đầu tiên lâm vào bên trong chiến đấu lâu dài như vậy. Bên phía Lâm Hiểu Phong cũng đã chạy tới trước người Xuân Mỹ. Song đao ma tinh trảm, yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện ánh huỳnh quang. Hơn nữa, song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, hướng tới Xuân Mỹ liền chém tới. Xuân Mỹ cười lạnh, thực lực của ngươi cùng tên vừa rồi kia còn kém hơn nhiều. Xuân Mỹ nói xong, trên người thế nhưng xuất hiện sát khí màu đen đếm không hết. Những sát khí màu đen cũng điên cuồng hướng tới Lâm Hiểu Phong tuôn trào mà đến. Chiếu theo tư thế này, giống như là muốn đem Lâm Hiểu Phong hoàn toàn nuốt trọn. Những sát khí đó như nước mực, song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong mau chóng bay tới sát khí màu đen bổ tới. Sát khí màu đen đó tức khắc bị chém tan thành mây khói. Thiên vẫn ma đao. Xuân Mỹ nhận được vũ khí trong tay của Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Thiên vấn ma đao tại sao lại ở trong tay ngươi, lại còn nhận ngươi là chủ? Không phải việc của ngươi. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đã đi vào trước mặt Xuân Mỹ, liền hướng tới nàng một đao bổ tới. Xuân Mỹ tức khắc hóa thành vô số sát khí màu đen. Một đao này của Lâm Hiểu Phong chém vào hư không. Sau khi một đao này chém vào hư không, những sát khí màu đen đó mới một lần nữa ngưng tụ thành Xuân Mỹ. Móng tay của Xuân Mỹ sắc bén hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền chụp tới. Nàng hiển nhiên muốn đem Lâm Hiểu Phong xử lý giống như Vương Thủy Quân vừa rồi. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ quá đơn giản. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là Vương Thủy Quân, nào có dễ dàng có thể đối phó như vậy. Song đao của Lâm Hiểu Phong tốc độ quá nhanh, một đao hướng về tay của Xuân Mỹ chém tới. Đá một tiếng, làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là móng tay của Xuân Mỹ lại có thể cứng rắn như thế. Sau khi cùng yêu đao chạm vào nhau, móng tay của nàng phình một tiếng vỡ vụn. Xuân Mỹ cũng lui về phía sau 4-5 mét. Trên mặt Xuân Mỹ lộ ra biểu tình càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng móng tay nàng không phải là vật tầm thường, không nghĩ tới lại sẽ bị một thanh đao đỏ như máu này đánh nát. Tục ngữ nói tay đứt ruột đau, tay nàng truyền đến đau đớn xuyên tim. Có đau đớn này làm trán của Xuân Mỹ đều chảy xuôi ra mồ hôi. Sao có thể? Trên mặt Xuân Mỹ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu nói là thiên vẫn ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong tạo thành kết quả như vậy, nàng còn có thể hiểu được. Thế nhưng lại là thanh đao kia. Đi tìm chết! Lâm Hiểu Phong lại là một đao hướng về phía Xuân Mỹ bổ tới. Trong ánh mắt của Xuân Mỹ tức khắc lộ ra sát ý vô tận. Tìm chết sao? Tiếp theo, Xuân Mỹ ngửa đầu giống lớn lên. Sau đó, dưới nền đất trôi ra từng cây roi sắt do sát khí ngưng tụ mà thành, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền khóa tới. Nếu như bị những roi sắt đó khóa chủ, liền tính Lâm Hiểu Phong có ma đầu sáu tay cũng không có biện pháp nào có thể tránh thoát. Xuân Mỹ có tự tin tuyệt đối. Lâm Hiểu Phong sử dụng yêu đao trong tay, không ngừng đem roi sắt ở chung quanh này chém đứt. Thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Rốt cuộc, một cây roi sắt cuốn lấy chân của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, roi sắt này dùng sức lôi kéo, Lâm Hiểu Phong không đứng vững, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, không đếm hết roi sắt đem Lâm Hiểu Phong cuốn lấy giống như cái bánh trưng. Mặc kệ Lâm Hiểu Phong giãy giụa như thế nào, căn bản là không thể tránh thoát khỏi những roi sắt đó. Nhìn Lâm Hiểu Phong ngã xuống không dậy nổi, Xuân Mỹ chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Móng tay của Xuân Mỹ một lần nữa lại dài ra. Móng tay nàng thực sắc bén, vuốt ve ở cổ của Lâm Hiểu Phong, nhẹ giọng nói. Ngươi nói xem, nếu hiện tại ta nhẹ nhàng dùng một chút lực, có phải người nhất định sẽ phải chết hay không? Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn Xuân Mỹ, trong ánh mắt của Xuân Mỹ lộ ra thần sắc thở dài. Ây, đáng tiếc cho ma thể bẩm sinh này của ngươi. Nói xong, Xuân Mỹ liếm liếm môi, có vẻ hâm mộ dị thường. Nếu là ta có thể có ma thể bẩm sinh, giết người, hút sạch máu của ngươi, hẳn là cũng có thể làm cho thực lực của ta tăng lên nhiều đi. Nói xong, móng tay Xuân Mỹ hướng tới động mạch chủ trên cổ của Lâm Hiểu Phong liền cắt tới. Tìm chết! Đột nhiên, hai thanh âm vang lên, hai cỗ sát ý mãnh liệt thổi quét trên người của Xuân Mị. Xuân Mị ngẩng đầu vừa thấy Vô Cửu cùng với Lộ Nguyên Thành, thế nhưng đồng thời bay về phía nàng. Hai người này nhìn trông chật vật bất kham, quần áo trên người đều là rách tung tóe. Mà một con phố buôn bán này, thế nhưng ở trong chiến đấu của hai người đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Chẳng qua hai người chật vật, lúc này mục tiêu lại là chính mình. Phình một tiếng, Lộ Nguyên Thành lao tới trước, gắt gao bóp chặt cổ của Xuân Mỹ, liền kéo ra khoảng cách. Vô Kiều ngưng ở bên người của Lâm Hiểu Phong, hắn huy động thiên thử kiếm trong tay, rồi sát chói chặt Lâm Hiểu Phong phình một tiếng, toàn bộ đứt gãy. Người tìm chết sao? Toàn thân của Lộ Nguyên Thành tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tiểu sư đệ của ta cũng muốn giết. Xuân Mỹ có chút không thể hiểu nổi, gia hỏa này vừa rồi không phải đã ra tay cứu mình sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Bất quá Xuân Mỹ cũng thực thông minh, nhìn ra người cứu mình này cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ không bình thường. Ta không biết người cùng hắn có quan hệ. Lộ Nguyên Thành, Vô Kiều mở miệng nói, người thật muốn cứu nữ nhân này, mặc dù cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta là địch, cũng không tiếc sao? Tay trái của Lộ Nguyên Thành bóp lấy cổ của Xuân Mỹ, tay phải cầm đệ nhất ma kiếm. Trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Lộ Nguyên Thành lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta muốn cứu người, không ai có thể giết chết. Lông mày của Vô Kiều gắt gao nhíu lại. Thật vậy sao? Ta biết Trảo Yêu Cục các người còn có mười mấy cao thủ đang chạy tới, ta cũng không muốn cùng người kéo dài thời gian chơi trò này. Lộ Nguyên Thanh nói xong, xoay người liền mang theo Xuân Mỹ hướng bên trong rừng rậm của núi lửa đang trùng bỏ chạy. Vô Kiều cũng không có chút ý tứ nào truy kích, đứng ở tại chỗ chắp tay sau lưng, lặng lặng như bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh bỏ chạy. Cục trưởng, thực xin lỗi, bởi vì tôi làm cho bọn họ chạy thoát. Lâm Hiểu Phong đứng lên, ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Vô Kiều cùng với Lộ Nguyên Thành thực lực ngang nhau, bất quá chung quanh còn có rất nhiều cao thủ của Trảo Yêu Cục, nếu toàn bộ đuổi tới, nhị sư huynh của mình nói không chừng sẽ lành ít dữ nhiều. Vô Kiều chắp tay sau lưng, khẽ lắc đầu. Không trách cậu, không nghĩ tới thực lực của Lộ Nguyên Thành vậy mà sẽ mạnh như thế. Tiếp tục đánh tiếp, trừ phi ta dùng một chiêu kia, nếu không khó phân thắng bại. Một chiêu kia? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Vô Kiều. Vô Kiều giống như ý thức được chính mình đã nói hớ chuyện gì, vội vàng nói sang chuyện khác. Cô gái kia cậu đã nhìn ra được chưa? Biết cô ta có thân phận gì không? Tôi cảm giác... Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, tôi cảm giác là ma. Giống như suy nghĩ của ta vậy. Vô Kiều khẽ gật đầu. Chỉ là nơi này, tại sao sẽ đột nhiên chạy ra một ma đầu như vậy? Ma này cùng người nhập ma không giống nhau. Cô gái kia cùng nhân loại không có chút quan hệ nào. Không phải nhân loại nhập ma giống như Lộ Nguyên Thành, mà là ma tộc thật sự. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, tôi có thể cảm giác được cô ta còn có tay sau. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng còn có tay sau, ít nhất còn có kết giới huyết sắc chưa có sử dụng. Vũ Kiều hít sâu một hơi, khóe miệng treo lên vẻ bất đắc dĩ. Thật đúng là càng ngày càng lộn xộn. Lúc này cách đó không xa, thân ảnh của đám người truy phong Lăng Tiêu cũng xuất hiện. Mao Cân đạo trưởng cũng chạy lại đây. Cục trưởng, sao lại thế này? Tại sao anh còn bắn ra tín hiệu cầu viện? Truy Phong do hỏi. Nói thật, Truy Phong còn chưa có đánh thật sảng khoái. Truy Phong ở trong biển rộng cùng với chiến dịch đối phó Kim Ô đánh đến vô cùng nghẹn khuất. Nhưng lúc này đây, đối phó đám yêu ma đó có thể nói là hung mãnh như hổ. Dưới bát quái trưởng của hắn, không có yêu ma nào có thể ngăn trở được một chiêu. Hắn giết vô cùng thống khoái. Những yêu ma đó chạy về phía đỉnh núi. Sau đó thời điểm bọn họ đang truy kích, liền thấy được Mao Cân đạo trưởng phát ra tín hiệu cầu viện, liền chạy lại đây. Tìm tòi núi lửa đang trùng, xem còn có tàn lưu của yêu quái hay không. Cần phải đảm bảo đem những yêu quái đó giết sạch. 3 giờ sau, tập hợp ở đại môn của cảnh khu. Vô Kiều hạ lệnh nói. Về phần những chuyện khác, để lúc đó lại nói đi. Vâng. Bên kia, tại trong một khu rừng rậm xa xôi, Lộ Nguyên Thành ngồi xếp bằng ở trên một khối đá xanh vô cùng lớn. Xuân Mị ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh hắn. Ngươi là người nào? vì sao ra tay cứu ta? Lộ Nguyên Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là nâng tay lên cho nàng nhìn một chút hình xăm chữ Tam kia. Ngươi là sứ đồ thứ ba? Trên mặt Xuân Mị hơi hơi kinh hãi, tiếp theo nở nụ cười. Thì ra là người một nhà. Ta là sứ đồ thứ 9, ma tộc Xuân Mị. Trên mặt Xuân Mị lộ ra tươi cười nồng đậm. Lộ Nguyên Thanh hướng về mu bàn tay của nàng nhìn lại, quả nhiên có một chữ kiểu tương đồng cùng mình. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu lại. Hắn là bị đệ nhất ma kiếm đưa tới nơi này, lúc này mới đến cứu Xuân Mị. Ngươi là người nào? Lộ Nguyên Thanh lạnh giọng hỏi. Xuân Mị quái dị nhìn hắn một cái. Ngươi lại đây cứu ta, vậy mà còn không biết ta có thân phận gì sao? Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nói. Việc này có cái gì kỳ quái sao? Tiếp theo, Xuân Mị mở miệng nói. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, ta là ma tộc. Ta không phải người mù. Lộ Nguyên Thanh nhìn thoáng qua đệ nhất ma kiếm trong tay chính mình. Ta muốn hỏi ngươi, vì sao đệ nhất ma kiếm sẽ mang theo ta lại đây cứu ngươi? Bởi vì chúng ta đều là thủ hạ của nó. Phía dưới núi lửa Đằng Trùng, Kim Sư Trường đang ở đây tập kết quân đội. Ở phía dưới núi lửa Đằng Trùng đóng giữ. Một trận chiến này, một sư đoàn hơn 3.000 người, chỉ còn lại có hơn 2.000 người, hy sinh ước chừng 1.000 người. Nhiều người hy sinh như vậy làm Kim Sư Trưởng thịt đau không thôi. Những binh lính đó lúc này cũng trên cơ bản sắp tinh bị lực tấn. Sau khi Kim Sư Trưởng mang theo binh lính xuống núi, liền để cho những quân nhân đó hạ trại nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi, nói không chừng những quân nhân đó sẽ có vô số người đột ngột chết. Không biết bên phía mấy người vô cục trưởng tình huống như thế nào? Kim Sư Trưởng nhìn thoáng qua núi lửa Đằng Trùng. Qua hơn 3 giờ, trong phố buôn bán, Lâm Hiểu Phong trở về, nhìn thấy người của Trảo Yêu Cục trên cơ bản đều đã trở về. Vừa rồi Vu Cửu đem núi lửa Đằng Trùng phân chia thành mấy khu vực, tìm tòi một lần, nhưng không có phát hiện bất luận tung tích yêu quái nào. Các anh có phát hiện cái gì hay không? Lâm Hiểu Phong đi ra phía trước, đám người Lăng Tiêu, Truy Phong, Vu Cửu cũng đã trở về. Không có yêu ma gì. Vu Cửu lắc đầu, hắn nói. Nhìn dáng vẻ tất cả yêu ma đều đã bị Xuân Mị thao túng nhảy vào bên trong núi lửa. Truy Phong ở một bên đầy mặt tò mò nói. Theo như lời các cậu, Xuân Mị của ma tộc kia rất lợi hại sao? Anh nói xem. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi thiếu chút nữa đều bị chết dưới tay nàng. Hiện tại càng ngày càng không yên ổn. Vũ Kiều thở dài. Còn có hai người không trở về, đám người tới rồi, liền xuống núi đi. Đợi ước chừng vài phút, người của Trảo Yêu Cục rốt cuộc đã đến đông đủ. Bọn họ đem thi thể Vương Thủy Quân thu thập lại, cùng nhau mang xuống núi. Sau khi xuống núi, bọn họ cũng đi ngang qua quân đội của Kim Sư Trưởng. Bất quá mấy người bọn họ cũng không có tiến lên chào hỏi, mà là trực tiếp chạy đến thành phố Đằng Trùng. Ở thành phố Đằng Trùng tìm một khách sạn, thuê mấy gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, nhắm mắt lại, thường mau lên chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiểu Phong thật sự là quá mệt mỏi. Một giấc này, Lâm Hiểu Phong một hơi liền ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau. Giữa trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong ngáp ngắn ngáp dài, đi vào cửa khách sạn, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Liền vừa vặn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng với Truy Phong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Hai anh chuẩn bị đi đâu đây? Ăn cơm. Lăng Tiêu cười hỏi. Tỉnh ngủ rồi sao? Vậy cùng đi ăn một chút đi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Thì ra nếu tôi không gặp được, các anh còn không đến gọi tôi đi ăn cơm cùng đâu. Đây không phải là sợ quấy rầy cậu ngủ sao? Truy Phong nói. Vũ Kiểu đâu? Con ngủ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu lấy ra di động, nhìn thời gian một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Không có, hắn dậy từ sáng sớm, đi đến chỗ sư đoàn trưởng, đi đến chỗ sư đoàn của Kim Sư Trưởng. Bên phía Kim Sư Trưởng đã chết nhiều người như vậy, cần thiết phải hội báo tình huống cho thượng cấp. Vũ Kiểu cũng đi qua hội báo. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không có khả năng tin vào lời nói của một bên Kim Sư Trưởng. Giữa cuộc đã chết hơn 1.000 quân nhân, nhất định phải từ chỗ của Vũ Kiểu làm chứng mới được. Ba người đi ra khỏi khách sạn, ở bên trong một nhà ăn nhỏ tại đối diện khách sạn ăn cơm. Không nghĩ tới bên trong nhà ăn nhỏ này, thế nhưng toàn bộ đều là ở đây thảo luận về sự tình của núi lửa Đằng Trùng. Giữa cuộc núi lửa Đằng Trùng là điểm du lịch nổi danh nhất ở chỗ bọn họ. kết quả lại bị ngăn cấm lâu như vậy. Đủ loại tin tức bay đầy trời. Có người nói là cảnh sát bắt giữ tội phạm chạy trốn, cho nên mới phong tỏa toàn bộ núi lửa. Cũng có người phản bác, bắt giữ tội phạm phải yêu cầu vận dụng quân đội sao? Hơn nữa vận dụng quân đội còn không phải là một hai người, mà là ước chừng một sư đoàn. Lại có người nói, núi lửa đang trùng là một lăng mộ lớn, có một hoàng đế mai táng ở chỗ này. Sau khi phát hiện mộ hoàng đế này, quân đội đi vào muốn khai quật ra vàng bạc châu báu bên trong. Tóm lại, đủ loại lời đồn đều có, nhưng không có việc về yêu ma. Rốt cuộc mặc kệ sức tưởng tượng phong phú như thế nào, tư duy của người thường sao có thể đem loại sự tình này liên hệ đến trên người yêu quái. Ba người vội vàng cơm nước xong, liền tính trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi ước chừng 2 giờ, Vũ Kiểu cuối cùng cũng trở lại. Vũ Kiểu đem triệu tập toàn bộ thành viên của Trèo Yêu Cục, sau đó chạy tới sân bay gần nhất. Công việc của Trèo Yêu Cục vô cùng nặng nề, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này kéo dài quá nhiều thời giờ. Lúc này đây ra tới đối phó Kim Ô, không có xuất hiện thương vong gì quá mức nghiêm trọng đã là rất may rồi. Máy bay nổ vang, thời điểm 6 giờ tối, chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Một hàng mười mấy người sau khi xuống sân bay cũng không có từ lối ra sân bay rời đi, mà là ngồi trên một chiếc xe quân đội xuống máy bay, lên hướng tổng bộ của Trèo Yêu Cục đi tới. Sau khi trở lại tổng bộ của Trèo Yêu Cục, trước tiên liền cử hành tang lễ cho Vương Thụy Quân, sau đó đem thi thể hắn an táng vào lăng mộ liệt sĩ của Trèo Yêu Cục. Không khí của Trèo Yêu Cục cũng không đến mức quá thương cảm. Xuất hiện người chết, bọn họ đã xem đến quá nhiều. Huống chi lúc này đây, đầu tiên là chiến đấu với Kim Ô, sau đó lại đi núi lửa đằng trùng đại chiến một hồi. Làm xong những việc này, thành viên của Trèo Yêu Cục từng người trở lại trong biệt thự của mình nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong vừa mới chuẩn bị trở về biệt thự của mình, Vũ Kiểu lại đi vào bên cạnh hắn. Đừng vội trở về, đến văn phòng của ta một chuyến. Sao, còn có việc? Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Tiểu tử anh... Ai, không phải ta tìm cậu, là lão Lưu nói có chuyện muốn nói cùng cậu. Có đi hay không tùy cậu thôi. Vô Kiều mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế, lông mày nhíu lại một chút, đi theo phía sau Vô Kiều, tiến đến văn phòng của hắn. Người khác còn không tính, nhưng mặt mũi của lão Lưu lại không thể không cho. Lão Lưu này thần bí khó lường, thuật bói toán càng là đỉnh cao. Thường mau, hai người bọn họ đi vào bên trong văn phòng của Vô Kiều. Vô Kiều đẩy cửa ra, lão Lưu ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, ngồi ở trên sofa nhàn nhã uống trà. Lão Lưu, người tôi đã đưa tới, có cần tôi tránh mặt hay không? Vũ Kiều cười hỏi. Lão Lưu ngẩng đầu, khẽ lắc đầu nói. Không cần, hai người các ngươi ngồi đi. Lâm Hiểu Phong đầy đầu nghi vấn, cùng với Vũ Kiều ngồi xuống đối diện lão Lưu. Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Lưu tiền bối, ngài cố ý bảo tôi lại đây, có chuyện gì vậy? Ta phía trước liền tính tới, có một vật sắp xuất thế. Lão Lưu nhàn nhạt nói. Đồ vật đó cùng ngươi có quan hệ. Cùng tôi có quan hệ? Trên mặt Lâm Hiểu Phong tức khắc nhíu mày lại, hắn chắp tay đối với lão Lưu hỏi. Không biết là thứ gì? Lão Lưu nhàn nhạt nói. Ngươi nghe nói qua ngôi sao quỷ chưa? Ngôi sao quỷ? Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc có chút kỳ quái. Hắn cũng lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua có ngôi sao quỷ gì. Lão Lưu cười ha ha nói. Ngôi sao quỷ này là một vật phi phàm, là vật mà trời giáng xuống. Căn cứ theo tính toán của ta, người có được ngôi sao quỷ này sẽ có một môn tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Lão Lưu, ngài nói được lợi hại như thế, chẳng lẽ thứ này cùng tôi có quan hệ? Trên mặt lão Lưu treo lên tươi cười nhàn nhạt, gật đầu nói. Không sai. Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Đồ vật kia khi nào xuất hiện? Đối với thứ này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nói giỡn sao, Lâm Hiểu Phong muốn nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình. Lão Lưu nói. Người có thể tính ra ngôi sao quỷ không phải số ít. Ít nhân cung trùng bảo hiến bên phía ma đạo cũng có thể tính ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều không nói gì, lặng lặng chờ đợi lão Lưu tiếp tục nói. Lão Lưu tiếp theo nói. Hơn nữa ta tính đến, người có duyên với ngôi sao quỷ này không chỉ có một mình ngươi, còn có Hà Kính Phong. Vậy sao? Lâm Diệu Phong lông mày tức khắc nhíu lại. Ông trời thật đúng là có ý tứ, lại để tôi cùng đối thủ cũ kia gặp gỡ. Lúc ngồi sao quỷ này dáng thế, Hà Kính Phong cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Lão Lưu nhàn nhạt nói. Hơn nữa chưa bỏ các người, khẳng định còn có rất nhiều người đều sẽ nhìn chằm chằm vào ngôi sao quỷ, sẽ không bỏ qua cơ hội một bước lên trời. Tuyệt thế thần thông cũng không phải là đồ vật gì xa lạ. Lâm Hiểu Phong có ma thể bẩm sinh, quỷ thuật, kỳ thật cũng là hai loại tuyệt thế thần thông. Những thứ này ai còn sẽ ngại có nhiều đây. Vũ Kiều nghĩ nghĩ nói. Chảo yêu cục chúng ta có thể ra tay giúp Lâm Hiểu Phong đạt được ngôi sao quỷ. Không được. Lão Lưu lắc đầu nói. Ngôi sao quỷ là vật mặt trời giáng xuống, chỉ chấp nhận tình cờ gặp gỡ. Người nhiều cũng không phải là chuyện tốt, hết thảy phải xem duyên phận. Ý của ông là để cho Hiểu Phong một mình đi lấy? Vũ Kiều mở miệng hỏi. Không sai. Lão Lưu nói. Chẳng qua chuyện này không cần gấp, khoảng cách ngôi sao quỷ giáng thế còn có 2 tháng. Lâm Hiểu Phong, người tại trong đoạn thời gian này đem tầng thứ 5 của quỷ thuật tu luyện thành công, mới có cơ hội lớn hơn nữa đạt được ngôi sao quỷ. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy gật đầu nói. Đã tạo Lão Lưu. Đúng rồi, Lão Lưu. Vô Kiều mở miệng nói. Phía trước chúng tôi ở núi lửa Đằng Trùng gặp được một ma tộc. Tiếp theo, Vũ Kiều đem chuyện mà Lục Nguyên Thanh ra tay cứu Xuân Mị của ma tộc nói ra. Lão Lưu nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ma tộc một lần nữa xuất thế. Nghe xong, Lão Lưu bấm đốt ngón tay, mà Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong lặng lặng ngồi ở đối diện hắn, chờ đợi. Qua thật lâu sau, Lão Lưu đột nhiên mở hai mắt, sắc mặt cũng trở nên có chút hơi hơi tái nhợt. Thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều đều là tò mò nhìn hắn. Lão Lưu lại là cười bất đắc dĩ, tiếp theo cười lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Lão Lưu. Như thế nào? Bói toán kết quả không tốt sao? Lâm Hiểu Phong thử thăm dò hỏi. Yên tâm, năng lực thừa nhận trong lòng tôi còn tính không tồi. Không phải. Vô Kiều ở một bên lại là lắc đầu. Ý tứ của Lão Lưu là kết quả bói toán này ông ấy không thể nói ra, đúng không? Vô Kiều hướng về Lão Lưu hỏi. Vô Kiều tốt xấu gì cũng là đồ đệ của Lưu Bá Thành, tuy rằng sẽ không có thuật bói toán, nhưng cũng biết một vài nguyên tắc. Loại chuyện bói toán này chính là thiên cơ bất khả lộ, bất luận bói toán cái gì đều là sẽ có báo ứng. Nói đơn giản một chút, tỉ như một người sắp xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó một thầy bói toán biết được nói cho hắn, như vậy người này tránh đi trận tai nạn xe cộ này, nhưng thầy bói này lại sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Đây là quan hệ nhân quả. Sắp xuất hiện tai nạn xe cộ cũng không phải là biến mất, mà là phần báo ứng này sẽ xuất hiện trên thân của người đoán mệnh. Bất quá theo đạo hạnh của người đoán mệnh càng cao cường, phần báo ứng này sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Liên tỉ như việc về Kim Ô, Lão Lưu liền có thể bình yên nói ra nhiều nhất chỉ là bệnh nặng mà thôi. Bọn họ đạo hành thâm hậu, quẻ tượng bình thường, bọn họ đương nhiên là không sợ. Vũ Kiều ở một bên đem việc này giải thích cho Lâm Hiểu Phong, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lại trầm trọng lên. Ý tứ chính là sau lưng việc ma tộc xuất hiện, việc sẽ phát sinh sau đó so với sự tình về Kim Ô sẽ còn nghiêm trọng hơn sao? Nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão Lưu thở dài. Nếu ta đem chuyện này nói ra, chỉ sợ sống không quá ngày mai. Nói đến đây, Lão Lưu thở dài. Hơn nữa, mặc dù ta nói ra, chỉ sợ cũng không có biến số quá lớn, nên phát sinh sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Vũ Kiều hướng về Lão Lưu hỏi. Vậy việc về ngôi sao quỷ kia? Khi ngôi sao quỷ sắp xuất thế, ta sẽ thông báo cho Lâm Hiểu Phong. Lão Lưu nói, đứng lên. Ra rồi, ai, đi về nghỉ ngơi trước. Nói xong, Lão Lưu đẩy cửa ra, hướng bên ngoài đi ra. Lão Lưu tuổi đã lớn, Vô Kiểu chuyên môn ở trong Trảo Yêu Cục an bài biệt thự cho hắn cư trú. Không nghĩ tới, sau khi Ma Đạo bị Trảo Yêu Cục đánh bại, ngược lại càng thêm rối loạn. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế sofa, có chút suy nghĩ không yên. Lúc trước còn cho rằng sau khi đánh bại Ma Đạo, thiên hạ sẽ thái bình một ít. Vô Kiểu nói, trước kia có thánh giáo giữ gìn cân bằng Ma Đạo, giữa các ma giáo đều có các loại quy tắc cho nhau, không có khả năng sàng bậy. Khi nói tới đây, trên mặt Vô Kiểu cũng lộ ra thần sắc tiếc nuối. Lúc trước sư phụ ta cho rằng sau khi tiêu diệt Ma Đạo liền có thể hoàn toàn đem Ma Đạo tiêu trừ, không nghĩ tới Ma Đạo lại là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại thâm. Vô Kiểu rất là cảm khái nói, sư phụ của ta lúc ấy sở dĩ sẽ làm ra việc như vậy, cuối cùng thậm chí tự sát, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế nhìn không thấy bất luận hy vọng gì. Ông ấy quá muốn cho thế giới biến thành tốt hơn, chính là không như mong muốn. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, tò mò hỏi, Lưu Bá Thành lúc trước là chết như thế nào? Vô Kiểu thấy Lâm Hiểu Phong hỏi đến vấn đề này, sao mà lại là biến đổi, vội vàng nói sang chuyện khác, ha ha cười nói. Được rồi, nói chuyện này làm gì? Nói đến việc sư phụ ta chết, trong lòng ta thật có nhiều khó chịu, đổi đề tài khác đi. Vô Kiểu càng là như vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền càng thêm tò mò nồng đậm. Mẹ nó, Lưu Bá Thành rốt cuộc vì sao sẽ tự sát đây? Bất quá xem tính cách của Vô Kiểu này, chính mình hiển nhiên hỏi không ra. Bỏ đi, không nói cái này. Hắn nói, không có việc gì, tôi liền đi về trước nghỉ ngơi. Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày đi, cho cậu một kỳ nghỉ nhỏ, không có việc gì sẽ không gọi cậu. Vô Kiểu xua tay, hắn ngồi vào trên bàn làm việc của mình, vò tóc của mình, bực bội mắng. Mẹ nó, các người có thể nghỉ ngơi, lão tử còn phải xem một đống văn kiện, chờ việc của Trảo Yêu Cục ổn định, lão tử trở về huyện thành nhỏ mở cửa hàng tàu phớ, mỗi ngày không biết thảnh thơi nhiều như thế nào, dù sao sẽ thoải mái hơn nhiều cái chức cục trưởng tồi tệ này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.